99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1481, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi. Chỉ mong a. Dư Lý Lý tựa ở Âu Minh lồng ngực, Tâm Thủy Chung có chút chột dạ. Đứa bé này tới có chút đột nhiên. Trong nội tâm nàng Thủy Chung đều có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Lại là một ngày tăng ca đến đêm khuya. Khoảng cách Âu Minh Dư Lý Lý kết hôn đã qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ đến nay, Diệp Du Du đều không có gặp lại Lệ Cận Nam. Nghe nói, Lệ Cận Nam trong khoảng thời gian này là ra khỏi nhà, đi nước ngoài, rất bận, rất nhiều người đều không có nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Thậm chí, liền nàng đều không biết. Những ngày này, Diệp Du Du tâm tình đều có chút phức tạp. Có lẽ là nhân loại bệnh chung. Đối với qua giường người, Tâm Thủy Chung sẽ ôm lấy vài tia chú ý. Mặc dù biết bản thân cùng hắn là không thể nào, nhưng những ngày này một chút tin tức đều không có, lại làm cho nàng cảm thấy 10 điểm để ý. Cố gắng dứt bỏ những ý niệm này, Diệp Du Du ra bên ngoài. Vừa mới đánh tới xe, điện thoại nhận được một đầu tin nhắn, đến từ một chuỗi quen thuộc dãy số. Thẩm Lạc An, gần nhất có thời gian không? Ta có chuyện thương lượng với ngươi một lần. Diệp Du Du nhìn xem chuỗi này dãy số hồi lâu, mới đưa giao diện điểm rơi. Tiếp theo, điện thoại lại là một trận chấn động, liên quan tới ly hôn sự tình. Diệp Du Du khẽ giật mình. Thẩm Lạc An, muốn cùng với nàng ly hôn. Nhìn chằm chằm chuỗi này chữ hồi lâu, Diệp Du Du đáy lòng dâng lên một loại không hiểu cảm xúc. Rốt cục, muốn biết thả, chỉ là, trái tim chỗ sâu, đã có đau đớn tại lên men. Từng trận, nắm lấy trái tim, khó mà nhẫn nại mà có chút khó chịu. Hốc mắt miệng khô khốc, Diệp Du Du bật cười lên, nhìn chằm chằm điện thoại cái kia một chuỗi chữ. Thật sâu hít thở một cái. Ly rồi a hát. Ly hôn, tất cả mọi người dễ chịu. Chỉ là, lần này hắn muốn ly hôn, lại là bởi vì ai? Thẩm Mạn Đình, hoặc là Quan Khuyết Dã. Diệp Du Du đáy lòng có chút cảm giác khó chịu. Trả lời, lúc nào? Thẩm Lạc An, càng nhanh càng tốt. A, Diệp Du Du về đến nhà, tắm rửa trực tiếp tê liệt ngã xuống tại giường. Một giấc đến trời sáng, ngày thứ hai đến công ty. Cùng nhân sự bộ quản lý xin nghỉ. Diệp Du Du rất nhanh bị chuẩn ngày nghỉ về sau. Liền mua nhanh nhất vé máy bay về tới đế đô. Lại là khói mù trời. Liếc mắt nhìn tới, tất cả đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Đây là đế đô a. Cùng người đế đô một dạng. Để cho người ta nhìn không thấu. Gọi điện thoại cho Thẩm Lạc An. Bên kia tựa hồ tại bận bịu. Hồi lâu sau, mới bắt điện thoại. Uy. Người đến, ân, ta ở sân bay, ta đi chỗ nào tìm ngươi? Diệp Du Du đi thẳng vào vấn đề, chỉ là cái kia một bên, lại là trầm mặc. Diệp Du Du cũng không gấp, chờ mấy giây, mới hỏi, thế nào, người như vậy không kịp chờ đợi. Thẩm Lạc An thanh âm, tựa hồ mang theo đắng chát, khó nói lên lời cảm xúc, nhàn nhạt tuyển nhiễm đến Diệp Du Du trong lòng, ngực chua chua. Diệp Du Du cổ họng một ngạnh, kém chút nhịn không được, rơi lệ, qua nhiều năm như vậy tình cảm, không có khả năng nói không có. Bao nhiêu năm, nàng đều mộng tưởng muốn gả cho nàng cực kỳ yêu Lạc An ca ca. Có thể mấy năm qua này ủy khuất, cũng không khả năng bởi vì hắn một câu nói như vậy, mà tan thành mây khói. Hắn bởi vì Quan Khuyết Dã mà oán nàng hận nàng thời điểm. Hắn bởi vì Thẩm Mạn Đình mà đưa nàng hắn tại không để ý thời điểm. Nàng cũng sẽ đau. Làm một đoạn quan hệ đã không có tín nhiệm. Như vậy không cần thiết lại kéo dài tiếp. Bất luận là quan hệ thế nào. Bịt miệng lại. Diệp Du Du bình phục một lần tâm tình. Mới nói. Không phải ngươi nói muốn ly hôn sao? Lúc này lại làm kiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.